Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 983, lừa gạt. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy giờ này khắc này, mập mạp liền tâm muốn chết đều đã có một cái lưng hùm vai gấu đại lão ra tại lực lượng so đấu, lại đã thua bởi một cái người chơi nữ quá ni mã vô nghĩa. Là truyền đi chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Tham khảo một chút 139 tổ hợp liền sẽ minh bạch mập mạp có nhiều lúng túng. Đối với cái này, hắn một lần hoài nghi trên người mình thịt mỡ phiêu tử đều là gân gà, không chỉ vướng bận trả lại một chút tác dụng cũng không có. Tiểu muội, ngươi xem một chút ngươi, cũng không biết thu liễm, cầm ra hỏa này bị thương thành như vậy, về sau còn thế nào đối mặt hiện thực. Vạn nhất nghĩ không ra, đều thành lỗi của ngươi. Mưa phùn nhao nhao cười khanh khách nói, đặc biệt là thấy được mập mạp này xinh không thể luyến bộ dáng, một cái nhịn không được đương trường cười ra tiếng. Lâm Vũ Tĩnh vẻ mặt vô tội, mắc mớ gì đến tự mình, đều là hắn tự tìm oán được ai. Khục khục, nữ tráng sĩ thật sự là hảo thân thủ, ta tự nhận không sánh bằng. Tại mập mạp người chơi nghe tới, mưa phùn nhao nhao kia tiếng cười như chuông bạc cực kỳ chói tai, đưa hắn còn sót lại tôn nghiêm đều cho trà đạp phá toái, đổi lại thường nhân, đã sớm hỏng mất. Bất quá, mập mạp này cuối cùng ra mặt đủ dày, cũng không có biểu hiện ra quá kích biểu tình, chỉ thấy hắn ho khan một tiếng, chậm trì hoãn xấu hổ bầu không khí, bước nhanh đi đến hai tỉ muội bên người, vẻ mặt bội phục nhìn về phía Lâm Vũ Tĩnh thán âm thanh nói. Vị này nữ tráng sĩ, là ngươi để ta biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, béo trong có béo, béo không chừng mực qua. Hỗn đản, ngươi có phải hay không vẫn còn muốn tìm đánh? Lâm Vũ Tĩnh cảm giác này người chơi nói gần nói xa tràn ngập châm chọc ngữ khí, nhất thời tức giận dậm chân, huy vũ lấy nắm tay nhỏ, lấy thị uy hiếp. Nữ tráng sĩ, phốc, ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng quá trêu chọc em ma, không được đau bụng. Mưa phùn nhao nhao đương trường cười phun, liền một chút hình tượng cũng không để ý, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm bụng cười không ngừng. Lâm Vũ Tĩnh liền lo cao ý nghĩ đều đã có. Vị này nữ tráng sĩ, gặp nhau chính là duyên phận này nếu tới, ngăn cản cũng ngăn không được còn có ta hình thể tương tự, đây càng là nói rõ, mệnh vận ở bên trong tối tăm chỉ dẫn chúng ta quen biết, hiểu nhau, hỗ trợ. Cách có phần kéo xa, mập mạp người chơi càng nói càng thái quá thẳng đến hắn nhìn thấy Lâm Vũ Tĩnh sắp bạo phát bộ dáng, lập tức ngậm miệng lại. Người này làm phiền gia hỏa thần ma đại lục có nhiều xa, ngươi liền cho ta đi thật xa, hiện tại, lập tức. Lâm Vũ Tĩnh bị mập mạp này người chơi khí toàn thân phát run, nàng không nghĩ tới, gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua loại này cực phẩm, trong lớp trương mãnh, vương ma tử so với hắn, quả thật chính là ăn mày gặp đại gia. Ha ha ha, không được mập mạp huynh đệ, ngươi trước đều ta kéo dài được một hơi, ngươi lại nói, đều nhanh cười chết rồi, ha ha ha. Mưa phùn nhao nhao cười liền nước mắt đều ra, thấy mập mạp người chơi mồm mép há rồi há, nhanh chóng mở miệng ngăn lại, nếu như bởi vì cười to quá độ mà bị hệ thống cưỡng chế lock cao, đoán chừng nàng hẳn là thần ma đại lục đệ nhất nhân A, lão tỷ, như thế nào không cười chết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Tĩnh thở phì phì chừng mắt bên người mưa phùn nhao nhao, mình cũng như vậy, trả lại nhìn nàng náo nhiệt này tỷ tỷ tuyệt đối là thân sinh đấy. Qua một hồi lâu, mưa phùn nhao nhao rốt cục tới khôi phục lại, sắc mặt hồng nhuận còn chưa tới kịp biến mất liền hướng phía mập mạp người chơi tò mò hỏi. Người hao tổn tâm cơ đến gần một vị nữ sinh, lại là duyên phận lại là vận mạng, nói có phải hay không vừa ý muội muội ta sao? Gì, mập mạp người chơi trợn tròn mắt, vừa ý nàng, mập mạp nhìn xem Lâm Vũ Tĩnh dáng người, nhìn nhìn lại chính mình, khó khăn nuốt nhổ nước miếng. Hắn không chút do dự tụt hậu một bước bay ra một trương khuôn mặt tươi cười, rồi mới lên tiếng. Mỹ nữ nói quá lời ta theo như lời cũng không ý này, xin đừng xuyên tạc sự thật dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Cũng không ý này, vậy ngươi là có ý gì, nói nghe một chút, mưa phùn nhao nhao cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha cái tên mập mạp này, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hắn, chờ ra hòa này đoạn sau. Lão tỷ, ngươi còn cùng người này nói nhảm làm gì vậy, nhanh chóng rời đi nơi này, nói không chừng phúc thủy đã trở về. Lúc này Lâm Vũ Tĩnh kiên nhẫn sớm đã đều không có thấy được gia hỏa này nội tâm liền vô cùng bực bội chẳng đến nhắm mắt làm ngơ. Có thể lão thì cũng không biết suốt cái gì gần, đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nàng, lại đối với cái tên mập mạp này sinh ra hứng thú, điều này làm cho Lâm Vũ Tĩnh không khỏi hoài nghi, lão thì thẩm mỹ quan có phải hay không nên đi trì trì. Tiểu muội không vội ở giờ khắc này, xem trước một chút gia hỏa này nói như thế nào. Mưa phùn nhao nhao kéo lại tiểu muội ra hiệu mập mạp người chơi nói tiếp. Phúc Thủy, mập mạp người chơi giỏi về bắt trọng điểm, đang nghe Phúc Thủy, lông mày nhướng lên, đều hai nữ đều an tĩnh lại, lúc này mới giả bộ thần bí hỏi. Nhị vị vừa rồi sở nhắc đến Phúc Thủy, có phải hay không nước đổ khó hốt? Ai ôi, tiểu tử ngươi ngược lại là thật cơ chí, này cũng có thể liên tưởng đến. Mưa phùn nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn nhìn mập mạp nhất nhãn, không nghĩ tới cái kia tai to mặt lớn bộ dáng, phản ứng cũng không phải chậm, này thật sự là ứng câu kia cách ngôn, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Các ngươi nói nếu thật là nước đổ khó hốt, vậy chúng ta càng có duyên. Mập mạp người chơi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt vui tươi hớn hở nói đến. Ta mới vừa cùng phốc thủy lão đệ ở trong địa động phân biệt đón lấy liền gặp được hắn hai cái hồng nhan chi kỷ, ngươi nói duyên phận này kỳ diệu không kỳ diệu. Địa động, hai nữ nghe vậy cả kinh, nhìn về phía mập mạp ánh mắt đều biến hóa không ít, đặc biệt là Lâm Vũ Tĩnh, đối với cái tên mập mạp này cũng không có như vậy đáng ghét, bởi vì nàng nghe được gia hỏa này xưng hô phốc thủy vì lão đệ, trong này quan hệ hẳn là sâu. Vị huynh đệ kia ngươi xưng hô như thế nào? Mưa phùn nhao nhao ánh mắt nhanh chóng, thanh âm đều trở nên nghiêm túc. Ngươi cùng phốc thủy là tại sao biết? Các ngươi xưng hô ta mập mạp là được rồi, hô mập mạp liền rất dễ nghe, danh tự chính là vật ngoài thân, sinh không mang theo, chết không thể mang theo, nói danh tự quá tục dễ dàng kéo ra người với người ở giữa tín nhiệm. Các ngươi nói là a, mập mạp người chơi trong miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nói đồ gì vậy, lão tử vừa đắc tội đã chết nước đổ khó hốt trả lại nghĩ biết mình danh tự kiếp sau a, góc truyện audio.com. Vậy đi, hô ngươi mập mạp cũng không khó đọc nói một chút đi, ngươi làm sao biết phốc thủy ở trong địa động? Ai, hài tử không có mẹ, nói đến lời lại dài, ta cùng với phốc thủy lão đệ ở trong địa động trải qua trắc trở có hoạn nạn giao tình. Mập mạp người chơi nổi lên một phen tâm tình, dùng tang thương ngữ khí giải thích theo hắn, dùng loại này ngữ khí nói chuyện còn có thể gia tăng không ít có độ tin cậy, đặc biệt là đối phó hai cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều con nhóc lại càng là một lừa gạt một cái chuẩn. Thế nhưng là còn không đợi mập mạp người chơi đem lời cho nói xong, đã bị Lâm Vũ Tĩnh cắt đứt. Ít gạt người ta lúc rời đi, boss cũng đã cúp đâu còn có quái vật cái gì hoạn nạn giao tình thật sự là buồn cười, đừng tại đây nói hiu nói vượn. Lâm Vũ Tĩnh căn cứ quan niệm bảo thủ quan niệm cùng mập mạp người chơi lúc nói chuyện cũng không chút khách khí, một chút mặt mũi cũng không có cho trực tiếp vạch trần hắn nói dối. Cách chương.